Vô hạn chi tuyệt địa Âu Hoàng, chương 53, trận chiến vương giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ liên bang quân đội bộ đội rốt cuộc đến trên đảo nhỏ, nhẹ nhàng đoạt lại căn bản không có tới kịp bị tiêu hủy tư liệu, tìm được rồi trốn tránh dưới mặt đất hang động đá vôi chung bốn cái tuyển thủ. Cái này giấu ở hẻo lánh tiểu đảo, rằng co gần 10 năm, vùi lấp vô số uổng mạc linh hồn hắc ám thi đấu mới rốt cuộc đi tới cuối, dân chúng nhìn bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Vương giả chi chiến, thi đấu tương quan tư liệu, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Nhân loại thoát khỏi biến dị sinh vật uy hiếp mới nhiều ít năm, thế nhưng liền có người phóng bình tĩnh ngày lành bất quá, làm loại này bị mệnh lệnh rõ ràng cấm nguy hiểm hạng mục, thậm chí làm ra hướng trùng. Này đó đáng chết nguy hiểm phân tử hiện tại làm hướng trùng, quỷ rơi, biến dị voi ma mút nghiên cứu, bước tiếp theo có phải hay không còn tưởng nghiên cứu như thế nào hủy diệt nhân loại. Nếu không có này kỳ thi đấu có anh hùng lấy bản thân chi lực tan rã hắc ám thế lực, cho hấp thụ ánh sáng tội ác căn cứ, dân chúng còn không biết phải bị chẳng hay biết gì nhiều ít năm. Không sai, Hạ Thụy Trạch tham gia này kỳ vương giả chi chiến video, từ đầu tới đuôi đều bị hoàn toàn công khai, Hạ Thụy Trạch xuất sắc biểu hiện chinh phục vô số người xem. Ban tổ chức nghiên cứu hướng trùng, quỷ rơi, voi ma mút thành ván đã đóng thuyền sự thật, càng thêm đột hiện ra Hạ Thụy Trạch anh dũng vĩ đại anh hùng hình tượng. Thậm chí còn, Hạ Thụy Trạch cuối cùng giai đoạn biểu hiện trải qua chủ thần vặn vẹo lúc sau, rock tinh dân chúng nhìn đến chính là Hạ Thụy Trạch vì không cho hướng trùng nguy hại nhân loại, ôm hướng trùng cùng quỷ rơi khẳng khái chịu chết, như vậy thảm trắng bi tình hành vi đem hắn hoàn toàn đẩy lên thần đàn. Hạ thần thành không ít thanh thiếu niên thần tượng, bản cân vớt, ở dân chúng dưới áp lực, phía chính phủ giao sắc chặt đay rối mà giải quyết lần này sự kiện, lần lượt công bố kế tiếp xử lý kết quả. Khống chế vương giả chi chiến hắc tái phía sau màn hắc ám thế lực bị kể hết bắt được. Cố ý giết người tội, nguy hại nhân loại tội, chờ tội danh cũng đủ bọn họ ở nhà giam chung vượt qua nửa đời sau. Đến nỗi danh sách bị cho hấp thụ ánh sáng hắc tái người xem. Tuy rằng không thể nhân quan khán tiết mục hành vi định bọn họ tội, nhưng là những cái đó nguyên bản. Cao cao tại thượng, người trong khoảng thời gian ngắn thanh danh đại lạc, kế tiếp mặt trái ảnh hưởng liên miên không dứt. Đại bộ phận người xem bên ngoài thượng thân phận đều là thành công thương nhân, bị cho hấp thụ ánh sáng là vương giả chi chiến người xem sau. Liên lụy nhãn hiệu thị trường tiếp thu độ thẳng tắp hạ ngã, trong khoảng thời gian ngắn, không ít nhãn hiệu không thể không bắt đầu nguy cơ xã giao. Lập tức thay đổi tương quan người phụ trách. Còn có thiếu bộ phận người xem có được phía chính phủ thân phận, sôi nổi bị lập án điều tra tham ô hủ bại vấn đề, nếu không bọn họ nơi nào tới tiền đi tham gia xa hoa đánh cuộc. Bản cân vớt, trừ cái này ra, liên bang chính phủ thu được hơn dân gian cử báo, dưới đây tổ chức nhiều lần tập trung hành động, liên tiếp lại đả kích ba cái quy mô nhỏ lại ngầm hắc tái, mới rốt cuộc vãn hồi một ít công tín lực. Lúc này đã trở lại vô tận thế giới chính mình phòng, Hạ Thụy Trạch vui sướng mà buông đầy người vũ khí, xem xét nổi lên tân thu được nhiệm vụ nhắc nhở, che giấu kéo dài nhiệm vụ, phá hủy. Vương giả chi chiến, tiết mục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ trạng thái, hoàn thành. Hoàn thành đánh giá, hoàn mỹ. Nhiệm vụ khen thưởng 3.000 sinh tồn điểm, khen thưởng toàn thuộc tính năng, khen thưởng súng laser, vô hạn năng lượng bản. Hoàng sắc hạ phẩm, phòng hộ khôi giáp, năng lượng mặt trời tự động hồi phục năng lượng bản. Hoàng sắc hạ phẩm, sinh vật thân hòa, bạch sắc thượng phẩm bị động kỹ năng. Này nhắc nhở thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Chủ thần cũng không có minh kỳ thí luyện giả có phá hủy căn cứ nhiệm vụ, nhưng thật hoàn thành, lại có thể đạt được phong phú khen thưởng. Khen thưởng vật phẩm còn ở tiếp theo, toàn thuộc tính năm khen thưởng cũng thật làm người quá kích động. Này nhưng giá trị 2.000.000 sinh tồn điểm A. Trừ cái này ra, súng laser cùng phòng hộ khôi giáp đều không cần lo lắng năng lượng tiêu hao, phi thường thực dụng. Hạ Thụy Trạch cuối cùng từ trang bị kho lấy đến năng lượng hộp lại nhiều, luôn có dùng xong thời điểm, hiện tại ít nhất chính hắn không lo lắng không đắc dụng. Bạch sắc thượng phẩm sinh vật thân hòa kỹ năng càng là thích hợp Hạ Thụy Trạch, có thể thực tốt phối hợp Hạ Thụy Trạch thôi sán tinh linh huyết thống kỹ năng phát huy, cũng rất thực dụng. Xem giới thiệu. Bị động kỹ năng ý tư chính là Hạ Thụy Trạch vô pháp chủ động thi triển, về sau hắn khả năng sẽ tự mang gia tăng tự nhiên sinh vật hào cảm quang hoàn. Nhìn xem nhiệm vụ chủ tuyến đạt được 500 sinh tồn điểm, đối lập kéo dài nhiệm vụ đạt được 6.100 sinh tồn điểm, càng đừng nói nhiệm vụ chủ tuyến hoàn mỹ đánh giá bất quá là cho một điểm tự do thuộc tính điểm, kéo dài nhiệm vụ hoàn mỹ đánh giá lại là cho toàn thuộc tính 8 siêu cấp đại lễ bao, lại lần nữa làm Hạ Thụy Trạch khắc sâu nhận thức đến, nhiệm vụ chủ tuyến chỉ có thể làm thí luyện giả bình thường trưởng thành, kéo dài nhiệm vụ mới có thể làm thí luyện giả bay nhanh trưởng thành. Cái thứ hai, nhiệm vụ thế giới kết thúc, Hạ Thụy Trạch cá nhân thuộc tính đã biến thành, tên họ, Hạ Thụy Trạch. Giới tính, nam, tuổi, 25, lực lượng, 29, 6, nhanh nhẹn, 26, tinh thần, 24, thể chất, 27, 3, sinh mệnh, 273. Hạ Thụy Trạch tuy rằng không có cùng quá nhiều thí luyện giả giao lưu quá cá nhân thuộc tính số liệu, nhưng lần thứ hai nhiệm vụ thế giới xem qua mặt khác thí luyện giả biểu hiện, hắn vẫn là có tự tin, chính mình ở số liệu phương diện ưu thế vẫn là rất lớn, càng đừng nói, hắn còn chuẩn bị tiếp tục mở rộng này một ưu thế. Bất quá, trải qua thời gian dài cao cường độ tinh lực tiêu hao, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, vì thế rời đi vô tận thế giới. Bản cân vớt, lại mở mắt ra, Hạ Thụy Trạch thân thể đang không ngừng trượt xuống. Hắn nhớ tới tiến vào nhiệm vụ phía trước đang ở hoạt võng hồng thang trượt đâu. Chờ thang trượt thông đạo rốt cuộc đến cùng lúc sau, Hạ Thụy Trạch rơi vào một mảnh phao phao cầu hải dương. Hắn tính trẻ con nổi lên, tùy tay nhéo lên một cái phao phao cầu, lại bởi vì dùng sức không lo trực tiếp nhét bẹp. Các đồng sự nhìn Hạ Thụy Trạch trên mặt biểu tình dần dần xấu hổ, sôi nổi không cho mặt mũi mà sướng cười ra tiếng. Hạ Thụy Trạch cũng cười rộ lên, liên hoan sau khi kết thúc. Ở chung nhiều năm các đồng sự từng người phân tán, Hạ Thụy Trạch đánh xe về nhà, ở trên đường liền ngủ một giấc, tới thuê trụ tiểu khu, bị tài xế đánh thức lúc sau, Hạ Thụy Trạch kéo mỏi mệt thân thể về đến nhà, tùy ý xúc rửa một phen liền đảo hồi trên giường mê đầu ngủ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tưởng tượng đến ngày hôm sau không cần dậy sớm đi làm, sảng. Vì thế, Hạ Thụy Trạch ngủ cái trời đất tối tăm. Ngày hôm sau buổi tối thời điểm bò dậy kêu cái cơm hộp, tùy tiện điền điền bụng, lại tiếp tục nằm trở về ngủ đến trời đất tối tăm. Thẳng đến ngày thứ ba giữa trưa, Hạ Thụy Trạch mới rốt cuộc thanh tỉnh, đứng lên kéo ra bức màn duỗi cái đại đại lười eo, nghe được thân thể các nơi cốt cách truyền đến bùm bùm tiếng vang, Hạ Thụy Trạch tùy tay cầm lấy trên bàn sức nắm khí, nhẹ nhàng nắm tới rồi cực hạn, lập tức ý thức được. Hắn ở trong thế giới hiện thực thân thể cũng tùy theo lại lần nữa tăng cường. Đây cũng là chuyện tốt, ít nhất hắn hiện tại yêu cầu thu thập hành lý, dọn thượng dọn hạ nhẹ nhàng nhiều. Hôn mê hai ngày sau tỉnh lại, Hạ Thụy Trạch chỉ cảm thấy chính mình có được vô cùng tinh lực, một cái buổi chiều liền đem ở đã hơn một năm cho thuê phòng hoàn toàn thu thập ra tới. Kế tiếp hắn chuẩn bị tiếp tục ở Ma Đô đãi một tuần, đem mấy năm nay thêm vào không dễ dàng mang đi tiểu gia cụ nên đưa. Nên ném, sau đó chờ chủ nhà tới nghiệm phòng giao phòng lúc sau, hắn liền có thể về nhà. Tưởng tượng đến đây, Hạ Thụy Trạch tâm tình nhẹ nhàng lại sung sướng. Ăn ngay nói thật, không cần mỗi ngày đi làm nhật từ thật sự thực sàng, không cần nghĩ vĩnh viễn không có cuối công tác nhiệm vụ, vĩnh vô chừng mực cùng khắp nơi câu thông, điện thoại cùng WeChat sẽ không lại không có thời khắc nào là mà vang lên, sở hữu thời gian hoàn toàn là chính mình. Hạ Thụy Trạch hoàn toàn thoát ly phức tạp người trưởng thành thế giới, cảm nhận được chính là một loại xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Hơn nữa hắn cũng phát huy thích ứng lực cường ưu điểm, dần dần bắt đầu thói quen khiêu chiến bất đồng nhiệm vụ thế giới, cảm nhận được khiêu chiến lạc thú, kế tiếp sinh hoạt vẫn là có hy vọng. Tâm tình vui sướng, tâm thái lạc quan, Hạ Thụy Trạch vào lúc ban đêm liền về tới vô tận thế giới, chuẩn bị hào hào tính toán cái thứ hai nhiệm vụ thế giới thu hoạch. Ở cái thứ hai nhiệm vụ thế giới phía trước, Hạ Thụy Trạch trên tay sinh tồn điểm đã xài hết, nhưng lúc ấy hắn còn có vài món tân thủ thế giới đạt được vật phẩm không có bán đi, hiện tại chợ đen bán ra vật phẩm lại đạt được 1.370 sinh tồn điểm, hơn nữa cái thứ hai nhiệm vụ thế giới đạt được 6.600 sinh tồn điểm, Hạ Thụy Trạch lại lần nữa có được gần 8.000 sinh tồn điểm. Bất quá trải qua tân thủ thế giới điên cuồng gom tiền, hắn hiện tại xem 8.000 sinh tồn điểm đều không cảm giác nhiều lắm, muốn tính toán tỉ mỉ mà hoa. Hạ Thụy Trạch lại lần nữa mua một cái huyết thống, siêu nhân tiểu cường, cái này huyết thống giá cả sang quý, yêu cầu 6.000 sinh tồn điểm, tiềm lực bình xét cấp bậc lại chỉ có ngân sắc, bởi vì nó không có càng cao huyết thống dùng để thăng cấp. Cái này huyết thống là Hạ Thụy Trạch dùng để bảo mệnh, huyết thống có một cái thiên phú cùng một cái kỹ năng. Thiên phú là bất tử siêu nhân, cho dù đã chịu tổn thương chí mạng, chỉ cần thân thể còn bảo lưu lại bộ phận, là có thể dần dần sống lại. Đương nhiên, số lần là có hạn chế. Ngay cả như vậy, cái này thiên phú cũng phi thường cường đại rồi. Hạ Thụy Trạch tích mệnh, hoàn toàn là nhìn chúng năng lực này mới mua. Kỹ năng là thế thân tiểu cường, có thể dùng tiểu cường chế tác thế thân trợ giúp riêng đối tượng thừa nhận thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng coi như là không tồi năng lực, dùng đến tốt lời nói, có thể khởi đến không tưởng được hiệu quả. Nói cách khác, cái này huyết thống hoàn toàn từ bỏ công kích, chỉ chú trọng bảo mệnh, thiên phú cường hãn đồng thời hạn chế cũng phi thường rõ ràng. Cũng chỉ có Hạ Thụy Trạch loại này đã có được công kích huyết thống còn có đại lượng sinh tồn điểm thí luyện giả mới có thể suy xét đem chi tác vì bảo mệnh át chủ bài. Mua sắm cái này huyết thống, hơn nữa Hạ Thụy Trạch hiện có khô mộc phùng xuân công pháp, hắn ở khôi phục cùng bảo mệnh phương diện liền có cường đại tự tin. Một cái năng lực mua xong, sinh tồn điểm liền không đủ 2000, Hạ Thụy Trạch bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi, xem, sinh tồn điểm quả nhiên không đủ dùng. Dư lại sinh tồn điểm hắn không có lại lộn xộn, mà là mua sắm luyện tập phụ trợ công năng. Hắn thuộc tính điểm lại lần nữa đại biên độ dâng lên, lại một lần gặp phải vô pháp thuần thục nắm giữ chính mình thân thể trạng thái quẫn trạng, trừ bỏ đại lượng trồng chất thời gian tiến hành luyện tập, lại vô mặt khác biện pháp. Nếu là lúc sau nhiệm vụ thế giới bởi vì nắm giữ không hào tự mình năng lực mà thất bại nói, hắn đại khái sẽ đem chính mình cười nhạo chết. Luyện tập quá trình luôn là buồn tẻ vô vị, đại lượng mồ hôi chảy xuống, lại chỉ có thể nhìn đến rất ít rất chậm phản hồi. Cũng may còn có một oa tiểu sủng vật bồi hắn, hai chỉ tinh lực vĩnh viễn tràn đầy quỷ rơi cùng một con trước sau xuẩn ngốc hướng trùng, luôn là ở Hạ Thụy Trạch bên người các loại bay loạn, làm hắn buồn tẻ luyện tập quá trình tốt xấu nhiều một tia thú vị. Hạ Thụy Trạch chuyên môn cấp 3 cái tiểu gia hỏa mua chút chủ thần xuất phẩm sủng vật lương. Đạt được 3 con sủng vật nhiệt liệt hoan nghênh cùng điên cuồng yêu thích, vì thế, chúng nó đều có thể chịu đựng bình yên ngốc tại một bên thời gian dài xem Hạ Thụy Trạch trường luyện tập mà không đi quấy nhiễu hắn. Hệ thống tuôn ra biến dị sinh vật càng dễ dàng thao tác, nhưng chúng nó cũng không phải chân chính tự nhiên sinh vật, không có linh hồn cùng ý tưởng, hàng ngày liền phong ấn tại một đám hổ phách. Chân chính có sinh mệnh tự nhiên sinh vật mới có từng người đặc điểm, tỉ như bị gọi là tiểu hắc. Đệ nhất chỉ bị thu phục quỷ rơi, liền rất thích cùng Hạ Thụy Trạch làm nũng làm nhịu, trăm phương nghìn kế tường từ Hạ Thụy Trạch trong tay nhiều lừa điểm ăn ngon. Bị gọi là đại hắc, đệ nhị chỉ bị thu phục quỷ rơi, tác thích treo ở Hạ Thụy Trạch trên người làm bộ chính mình chỉ là một cái không có cảm tình trang trí phẩm. Đến nỗi vẫn luôn xuẩn ngốc dứt khoát đã bị gọi là ngốc hướng trùng, phi thường thích lông xù đồ vật. Nó chính mình ở linh sủng không gian tiểu oa liền hoàn toàn bị mềm mại lông chim bỏ thêm vào mãn. Mỗi lần ngủ thời điểm liền đem chính mình ném vào lông xù chung, có thể thoải mái đến chảy nước miếng. Ở 3 cái tiểu gia hỏa làm bạn Hạ Thụy Trạch gián đoạn luyện tập hơn 100 giờ. Trung gian trừ bỏ mệt cực về phòng của mình nghỉ ngơi, đều đãi ở luyện tập phụ trợ công năng chung. Rốt cuộc, cho dù có cuối cùng một kiện bán ra vũ khí giúp đỡ hồi huyết, Hạ Thụy Trạch sinh tồn điểm vẫn là toàn bộ dùng xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ cái thứ hai thế giới thu thập trở về vũ khí tạm thời không chuẩn bị bán. Rốt cuộc đem chính mình kỵ binh lệnh bài triệu hồi ra kỵ binh trang bị lên. Sinh ra hiệu quả khả năng so trực tiếp bán đi tiền lời lớn hơn nữa. Vì thế, tiền bao trống trơn Hạ Thụy Trạch chỉ có thể từng cái sờ sờ tiểu gia hỏa nhóm đầu nhỏ lúc sau. Rời đi vô tận thế giới. Cũng không biết tồn tại thời gian vết rách hai cái thế giới, tại hạ cái nhiệm vụ thế giới trước hắn hồi Lam Tinh trong khoảng thời gian này, các sủng vật rốt cuộc phải đợi bao lâu. Kế tiếp một tuần, Hạ Thụy Trạch đem chính mình các loại thủ tục đều xử lý tốt, sắp xuất hiện thuê phòng xử lý tốt, sau đó đem hành lý gửi trở về. Chính mình tắc dẫn theo một cái chứa đầy cấp thân nhân mang lễ vật xương hành lý, ngồi trên về nhà xe lửa. Ngoài cửa sổ xe cảnh vật không ngừng lui về phía sau. Hạ Thụy Trạch tâm tình phá lệ tốt đẹp, khóe miệng ý cười như thế nào cũng áp không đi xuống, mà đô xác thật ngàn hảo vạn hảo, nhưng trong nhà càng tốt. Hắn trước kia lập hạ mục tiêu là phấn đấu cả đời, đem cha mẹ nhận được ma đô tới, hiện tại hắn sửa lại, hắn muốn cuốn lên phô đệm chăn về nhà đến cậy nhờ cha mẹ đi. Tựa như ngốc gặm hắn giống nhau, hắn cũng muốn nương cái gặm cha mẹ hạnh phúc gặm lão trung. Tưởng tượng đến về sau mỗi ngày đều có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh lại là có thể ăn đến mụ mụ tay nghề, thường thường có thể bồi ba ba chơi vài ván cờ, tìm cái chính mình đương freelancer đi làm thêm lý do giao điểm gia dụng, tiểu nhật từ nhẹ nhàng mà tốt đẹp, Hạ Thụy Trạch liền có điểm tưởng chảy nước miếng. Ha ha, còn không có cùng ba mẹ nói hắn phải về nhà, bọn họ nhìn thấy hắn nhất định sẽ thực kinh hỉ. Cứ như vậy, ở tốt đẹp nguyện vọng chung, Hạ Thụy Trạch dần dần mà nhắm mắt ngủ rồi. Cùng với, ầm vang, leng keng, thật lớn tiếng vang, quanh thân hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, là thật sự nghiêng trời lệch đất, toàn bộ thùng xe đều đang không ngừng quay cuồng. Hạ Thụy Trạch cơ hồ là đang ngồi vị quay cuồng nháy mắt liền mở mắt, theo bản năng mà gắt gao bắt lấy tay vịn, chân câu lấy chỗ ngồi Hạ Lan Can đem chính mình cố định ở chỗ cũ. Tiếp theo, Hạ Thụy Trạch cả người đi theo thùng xe đảo lộn hai vòng, long trời lở đất cảm giác mới rốt cuộc ngừng lại. Thùng xe dừng lại quay cuồng thời điểm, đang đứng ở trên dưới điên đảo trạng thái, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh hỗn loạn, tễ thành một đống hành khách phát ra cao cao thấp thấp rên sen ngâm thanh. Hạ Thụy Trạch buông ra chân câu lấy lan can, một cái quay cuồng, lại biến thành đứng thẳng trạng thái. Chân dẫm lên phía dưới hành lý giá, Hạ Thụy Trạch hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Ngoài cửa sổ xe là một mảnh ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông cảnh tượng. Hạ Thụy Trạch cầm quyền, cảm nhận được dư thừa lực lượng, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, không phải một tháng một hồi nhiệm vụ sao? Như thế nào nhanh như vậy liền tiến vào đệ tam tràng nhiệm vụ? Quay đầu nhìn bầy oai tám đảo những người khác, Hạ Thụy Trạch ý thức được, vô luận như thế nào vẫn là trước chạy đi tương đối quan trọng, vì thế hắn mạnh mẽ hủy đi một cây hành lý giá, mũi nhọn nhắm ngay cửa sổ xe pha lê, nhanh chóng mạnh mẽ mà hung hăng thọc đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình huống còn không trong sáng, Hạ Thụy Trạch không có bại lộ toàn bộ thực lực, nhưng lấy hắn hiện tại lực lượng, cho dù không cần toàn lực, không thọc vài cái. Cửa sổ xe pha lê liền xôn xao, vỡ thành một mảnh, dùng chân đem khung cửa sổ bên cạnh còn thừa pha lê cha đá đi. Hạ Thụy Trạch xoay người đi đỡ gần nhất một cái phụ nhân, nhẹ nhàng đem nàng một phen túm khởi, sau đó đỡ đưa ra cửa sổ xe. Cứ như vậy, một người tiếp một người, Hạ Thụy Trạch đem chính mình chung quanh hành khách đều đỡ ra cửa sổ xe. Cuối cùng chính hắn cũng một chân mại đi ra ngoài. Thoát ly quay cuồng thùng xe. Mới phát hiện mặt khác khu vực hành khách cũng tự cứu thành công thoát hiểm người chính tụ ở bên nhau cho nhau oán giận. A, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngồi xe như thế nào hào hào sẽ phiên đông? Ta mới hoảng a, ta giống như ngồi chính là tàu điện ngầm a, như thế nào từ xe lửa ra tới? Di động hoàn toàn không tín hiệu, xe cứu thương cũng đánh không được, sao có thể làm nga? Hạ Thụy Trạch đôi mắt đảo qua. Liền phát hiện chung quanh tụ tập đại lượng hành khách có cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là tay trái trên cổ tay mang theo cùng hắn đã từng cùng khoản đồng hồ. Này ý nghĩa, những người này khả năng tất cả đều là bị vô tận thế giới kéo vào tới tân nhân tuyển thủ, nhớ tới Tiểu Kim Long đã từng nói qua có chút tân nhân tân thủ nhiệm vụ sẽ cùng lão thí luyện giả gặp phải, xem ra hắn hiện tại chính là cái kia mang tân nhân tuyển thủ có kinh nghiệm thí luyện giả nhân vật. Quảng cáo, hắc, huynh đệ. Một cái cao lớn vạm vỡ, tay trái cánh tay thứ thanh long cánh tay phải thứ bạch hổ đại hán từ bên cạnh đi hướng Hạ Thụy Trạch, đầu tiên là lớn tiếng tiếp đón một câu, đi vào lúc sau hạ giọng hỏi. Quá mấy cái nhiệm vụ, muốn hay không hợp tác? Hạ Thụy Trạch trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, quả nhiên nhìn đến đối phương trên cổ tay không có chế thức đồng hồ, lại có thể hỏi ra như vậy vấn đề, xem ra là có kinh nghiệm thí luyện giả. Hạ Thụy Trạch đang chuẩn bị cùng đại hán nhiều tâm sự nhìn xem mặt khác thí luyện giả nắm giữ cái gì tin tức, liền nghe được chính mình sau lưng truyền đến quen thuộc thanh âm. Hắn đã có đồng đội, nghe tiếng, Hạ Thụy Trạch cơ hồ là nháy mắt quay đầu, quả nhiên nhìn đến một cái thân hình cao lớn, thân xuyên hưu nhàn vận động trang nam nhân đi đến hắn phía sau, một tay trực tiếp đáp thượng bờ vai của hắn, hướng về phía hình xăm đại hán trả lời. Nhưng mặt lại là mang theo mỉm cười nhìn về phía Hạ Thụy Trạch. Cơ hồ là nhìn đến đối phương nháy mắt, Hạ Thụy Trạch liền nhớ tới có quan hệ đối phương hết thảy. Ở chính hắn ý thức được phía trước, trên mặt hắn đã lộ ra sung sướng tươi cười, ngữ khí thoải mái mà chào hỏi. Đã lâu không thấy, nói, hai người ăn ý mà duỗi quyền đâm đâm, nhìn nhau cười. Hình xăm nam nhân thấy hai người rõ ràng là nhận thức, sờ sờ chính mình đại não môn vui tươi hớn hở mà cười. Hành, nếu các ngươi còn muốn tìm người hợp tác nói liền tìm ta. Nói xong xoay người tiếp tục đi tìm mặt khác thí luyện giả. Đúng rồi, một quyền lúc sau, Trình Hoài Tiềm vẫn là không nhịn xuống, trực tiếp giang hai tay tiến lên một bước ôm lấy Hạ Thụy Trạch, mạnh mẽ vỗ vỗ Hạ Thụy Trạch bối, ngữ khí ẩn hàm u oán mà nói. Người nhìn qua trạng thái thực không tồi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thụy Trạch hồi ôm lấy đã từng đồng đội vỗ vỗ, sau đó lui về phía sau một bước nhìn đối phương sắc mặt, cho dù dáng người càng chắc nịch vài phần, nhưng vẫn là có thể nhìn đến Trình Hoài Tiềm đôi mắt hạ quầng thâm mắt, làm đồng đội xoáy khí sắc bén khuôn mặt nhiều vài phần tiêu tụy. Hạ Thụy Trạch nhịn không được trừ trừ khóe miệng, nghi hoặc hỏi. Người không tìm xem có cái gì thích hợp phương pháp giải quyết. Hạ Thụy Trạch là biết Trình Hoài Tiềm phía trước luôn là mất ngủ, nhưng hắn nghĩ đến, chủ thần không gian thần kỳ vật phẩm nhiều như vậy, luôn có thể giải quyết mất ngủ đi. Ha ha, mà đừng nói nữa, từ số liệu đề cao lúc sau, ta đã có thể liên tục 3 ngày không ngủ. Trình Hoài Tiềm khóe miệng kéo kéo tự diễu nói, vô tận thế giới trong thân thể hắn thuộc tính đại biên độ đề cao, phản ứng đến thế giới hiện thực chính là thân thể tố chất cường hãn, tinh lực tràn đầy. Trước kia tốt xấu còn có thể mỗi ngày ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, hiện tại khen ngược, hắn có thể liên tục trắng đêm không ngủ cũng không ảnh hưởng công tác. Nhưng vấn đề là, ngủ là nhân loại bản năng, hắn là muốn ngủ a, càng là buồn rầu Trình Hoài Tiềm liền càng là hoài niệm tân thủ thế giới đồng đội. Liều mạng hồi tưởng Hạ Thụy Trạch lời nói gian lơ đãng để lộ ra cá nhân tin tức, có chút tin tức đều không phải là Hạ Thụy Trạch có ý thức tự giới thiệu để lộ ra, mà là ngày thường giao lưu nói chuyện chung vô tình để lộ ra, loại này tin tức liền sẽ không bị chủ thần mơ hồ. Thật đúng là làm Trình Hoài Tiềm phân tích ra tới một cái quan trọng tin tức, hắn trước đồng đội là ở Ma Đô làm trò chơi tương quan phương diện công tác. Vì thế, Trình Hoài Tiềm còn chuyên môn đi chính mình tập đoàn ở Ma Đô công ty game thường trú thị sát công tác, một là vì càng hiểu biết trò chơi thiết kế lý niệm, dùng để dẫn dắt hắn đối vô tận thế giới tự hỏi. Một cái khác chính là chạm vào vận khí giống nhau thử xem có thể hay không tìm được đồng đội tin tức. Kết quả đương nhiên là phủ định, mênh mang biển người chung tìm một người, vẫn là một cái chính mình cũng nhớ không được trông như thế nào người, quả thực như biển rộng tìm kim giống nhau khó. Cái thứ hai nhiệm vụ thế giới thời điểm, Trình Hoài Tiềm cũng đụng phải mặt khác thí luyện giả, dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở bọn họ chi gian là có hợp tác khả năng, kết quả những người đó rong rong dài dài, âm dương quái khí không chịu hợp tác, chỉ lo nội đấu cho nhau kéo cẳng, Trình Hoài Tiềm giận dữ, hoàn toàn rời xa mặt khác thí luyện giả đương máy rời nhiệm vụ làm. Có những cái đó rác rưởi làm đối lập, Trình Hoài Tiềm quả thực là gấp bội hoài niệm tân thù thế giới đồng đội. Mỗi ngày đều có thể lăn qua lộn lại tưởng vài biến. Như vậy hoài niệm ở cái thứ hai nhiệm vụ thế giới kết thúc, Trình Hoài Tiềm thực lực tiến thêm một bước tăng mạnh, vì thế thế giới hiện thực liên tục 3 ngày không ngủ lúc sau tới đỉnh núi. Còn hảo, chủ thần còn tính chiếu cố hắn, thế nhưng thật sự làm hắn ở cái thứ ba thế giới lại lần nữa gặp Hạ Thụy Trạch. Này trung gian nhấp nhô khúc chiết trải qua Trình Hoài Tiềm tự nhiên không có nói. Hắn chỉ là ngữ khí nghiêm túc mà nói một câu thật cao hứng tái kiến Hạ Thụy Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hai người giao lưu đã bị tạm thời gián đoạn, không có biện pháp, trận này nhiệm vụ chung còn có mặt khác thí luyện giả, có kinh nghiệm thí luyện giả tổng cộng có 6 người, mặt khác 4 người đã tụ tập ở bên nhau liền chờ Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm gia nhập cùng nhau thương nghị. Hai vị, đừng ôn chuyện, tới trao đổi một chút tin tức đi, ta trước tới. Theo ta được biết, loại này cùng tay mới cùng nhau tiến hành nhiệm vụ là cái thực tốt cơ hội, giống nhau đều là nhiệm vụ đơn giản, khen thưởng phong phú, bất quá đại đa số loại này nhiệm vụ đều có dẫn dắt tân nhân yêu cầu, có đôi khi tương đối phiền toái. Phụ trách tiếp đón Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm chính là một cái mập mạp nam nhân, đem hai người dẫn tới thiên chánh vị trí cùng mặt khác 3 người hội hợp, giao lưu lên. Trừ bỏ bọn họ 6 người. Hiện trường còn có mấy chục hào mờ mịt vô thố hành khách, tương đồng chính là, những cái đó hành khách trên cổ tay đều mang theo vô tận đồng hồ. Ở những cái đó mang theo đồng hồ tân nhân còn ồn ào thảo luận rốt cuộc là tình huống như thế nào khi, 6 vị chính thức thí luyện giả đã ý thức được, hiện tại đã tiến vào nhiệm vụ thế giới, yêu cầu tập trung tinh lực đối phó nhiệm vụ. Cách chương.